Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đánh rằng co. Lần này đến phiên Ninh Dương kinh ngạc, hắn theo bản năng đứng lên, hoàn toàn không hiểu hỏi, Trịnh Đồng lẽ nào không có thấy rõ vừa nãy tình cảnh đó. Ngươi liền xác định ta không phải mới vừa đang khoác lác. Trịnh Đức bình tĩnh nói, ta chế dược không được. Nhưng tự nhận đôi mắt này coi như không tệ. Ninh huynh đệ vừa nãy cuồng ngôn thời điểm, trong mắt tự tin cùng cả người tinh khí thần, vậy tuyệt đối không phải khoác lác có thể làm được. Hơn nữa Ninh huynh đệ trẻ tuổi như vậy chính là đoán thể hậu kỳ thực lực, có thể nói là thâm tàng bất lộ. Lại nói, ngươi lời nói mới rồi càng là cho ta tự tin, vì lẽ đó ta cá là một cái, ngươi nói là thật. Thế nào, Ninh huynh đệ, có hứng thú hay không hợp tác với ta một lần? Nói xong, Trịnh Đức lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ta còn có một biệt hiệu, gọi Trịnh Phong Cuồng. Ta Vũ Hào Dược Tề công ty sở dĩ bị bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì ta đã từng mấy cái điên cuồng quyết định. Nghe được Trịnh Đức, Ninh Dương trái lại bình tĩnh ngồi xuống. Hắn không quá tin tưởng Trịnh Đức sẽ như vậy tin tưởng mình năng lực. Có điều nhưng kinh ngạc tên trước mắt lại nhìn thấu thực lực của hắn. Trên trời sẽ không duyên cớ đi đĩa bánh. Đạo lý này Ninh Dương từ lúc mấy vạn năm trước sẽ hiểu. Như đối phương thực sự là như vậy một liều lĩnh gia hỏa, phòng trừng đã sớm không có Vũ Hào Dược Tề công ty. Làm sao? Lẽ nào Ninh huynh đệ trước nói thật là lớn nói, ta muốn mời mọc thời điểm, trái lại không dám. Trịnh Đức thấy Ninh Dương trầm mặc, lần thứ hai chen nhau đổi tiền mặt một câu. Ninh Dương cũng không có bởi vì lời này sản sinh bất cứ rung động gì. Bưng lên Nga Lạc Y cà phê uống một hớp mới lên tiếng. Có thể gia nhập, bất quá ta lương bổng là bao nhiêu? Lần này uống cà phê, Ninh Dương cũng không có lại nói, hắn thích ứng tính rất mạnh, trong lòng chỉ là cảm thán, bình tĩnh uống cà phê cùng người khác đàm phán cảm giác. Quả nhiên là đủ phong độ tràn đầy, mỗi tháng 3 triệu tín dụng điểm, công ty ta miễn phí cung cấp ngủ ở thực. Ngoài ra, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trịnh Đức nói xong, nhìn chằm chằm Ninh Dương. Hắn không tin Ninh Dương có thể từ chối cao như vậy lương bổng. Cái này thù lao tự nhiên không sánh được một chân chính dược tề sư lương bổng. So với vừa nãy Bắc Vân dược tề công ty dược tề trợ lý sư lương bổng cao hơn mấy lần. Dựa theo Trịnh Đức suy đoán, chính mình cái này báo giá vừa ra tới, Ninh Dương nhất định sẽ kích động đến đứng lên lần nữa. Có thể sự thực để hắn rất là thất lạc. Ninh Dương thật giống như không nghe thấy lời nói của hắn giống như vậy. Chỉ là bình tĩnh lần thứ hai uống một hớp cà phê. Ngay ở Trịnh Đức có chút dễ kích động thời điểm, Ninh Dương mới nói một câu không chút nào muốn làm nói. Trịnh Đồng, ta nghe nói võ giả tấn cấp là nhất hao tổn tiền. Không biết đoán thể võ giả tấn cấp đến nội khí võ giả phải nhiều bớt tin dùng điểm. Căn cứ tiền thân cho ký ức, Ninh Dương biết võ giả mới bắt đầu chia làm 3 cái giai đoạn. Chia ra làm đoán thể, khai mạch, nội khí, bên trên còn có lợi hại hơn cấp độ. Bất quá hắn một học sinh trung học tự nhiên là không biết. Hơn nữa Ninh Dương không phải là chưa từng thấy tiền người. Trước hắn vì 500.000 kích động, đó là bởi vì vào lúc ấy căn bản không ai mắt sáng thức hắn. Hắn trước tiên lâm thời tìm một công việc cải thiện mẫu thân sinh hoạt mà thôi. Coi như nhận lời mời lên, hắn nhiều nhất một tháng sẽ rời đi, mà trước mắt Trịnh Đức chắc chắn sẽ không để hắn chỉ làm một tháng. Nói không chắc còn muốn gọi hắn thêm, ký cái gì trường kỳ hiệp ước loại hình ngoạn ý. Trịnh Đức nghi hoặc nhìn Ninh Dương, Ninh Dương nhưng là đoán thể võ giả làm sao không biết vấn đề này. Hắn hỏi cái này là có ý gì? Cứ việc không biết Ninh Dương dụng ý, Trịnh Đức vẫn là cẩn thận hồi đáp. Tầm thường võ giả, nếu không phải gia tộc phi thường hiển hách, nhất định phải đi trọng điểm đại học, như vậy mới có tấn cấp đến nội khí cơ hội. Bồi dưỡng một nội khí võ giả thấp nhất đều ở 7-8 ngàn vạn lên phía trên. Ninh Dương áy náy cắt đứt Trịnh Đức, Trịnh Đồng, nếu thấp nhất phí dụng là 7-8 ngàn vạn tín dụng điểm, vậy khẳng định có một cao nhất con số đi. Xin hỏi cao nhất là bao nhiêu? Trịnh Đức cười ha ha. Cao nhất chính là vô số tín dụng điểm. Vũ giả tôi thể dược tề cùng dược tài nhiều không kể xiết. Có một ít có thể nói thần dược. Thần dược luyện chế ra tới dược tề có thể làm cho võ giả thu được vượt xa cùng cấp thực lực. Loại này quý giá dược tề coi như đem toàn bộ xảo thiên tinh bán cũng là mua không nổi. Hóa ra là như vậy, Ninh Dương hiểu được, vậy thì tương đương với đánh cơ sở. Hoa Hiền càng nhiều cơ sở lại càng vững chắc, hậu kỳ thực lực cũng là càng mạnh. Ninh Dương trong lòng chìm xuống, coi như hắn một tháng có thể nắm 3 triệu tín dụng điểm. Cái kia muốn kiếm lời một khoản tiền đến tu luyện muốn chiếm được người nào năm nào tháng nào. Trịnh Đồng, vậy ngươi bây giờ nhưng là khai mạch võ giả. Sau một hồi lâu Ninh Dương mới hỏi, hắn thánh đạo phần mềm hách cũng không có quan trắc người khác số liệu. Dữ liệu công năng, chức năng, hàm, thế nhưng Ninh Dương có thể cảm giác được Trịnh Đức cảnh giới nên cao hơn chính mình. Có điều chân chính năng lực thực chiến, vậy chỉ có chiến đấu qua đi mới biết. Trịnh Đức gật gật đầu, không sai, ta chính là khai mạch nhị trọng võ giả, nguyên nhân chính là ta cảnh giới cao hơn ngươi, ta mới có thể nhìn ra thực lực của ngươi. Trịnh Đức có một chút nhưng không có nói ra, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác Ninh Dương là đoán thể hậu kỳ võ giả. Cho tới là đoán thể mấy tầng hắn nhưng thấy không rõ lắm. Điểm ấy hắn cũng phi thường kỳ quái. Ninh Dương biết mình cảm giác không sai, càng thêm xác định chính mình cảm thấy quả nhiên mạnh mẽ. Trịnh Đồng, ngươi mời mọc ta, có phải là cần ta vì là Vũ Hào Dược Tề công ty nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược tề? Ninh Dương quyết định, hắn cũng phải đánh cược một lần. Coi như hắn có phần mềm hack, cũng đồng dạng cần rất nhiều tiền. Không phải mấy chục mấy triệu là có thể giải quyết việc tu luyện của hắn vấn đề. Trịnh Đức do dự một chút, cũng không hoàn toàn là cho ngươi nghiên cứu phát minh kiểu mới dược tề. Công ty của ta sở dĩ chán nản hạ xuống, cũng là bởi vì ta đem đại lượng tài chính cầm nghiên cứu phát minh kiểu mới dược tề. Kết quả như ngươi nhìn thấy, tân dược tề nghiên cứu phát minh thất bại, hao tổn quá lớn, bị đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội công phá. Có thể ngươi có thể ở chúng ta nguyên lai nghiên cứu phát minh thành quả trên tiếp tục. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Lời này Trịnh Đức đúng là không nói mò. Trịnh Đức là một có dã tâm chủ. Hắn cũng sẽ không an với hiện trạng. Lúc trước công ty của hắn nhất phồn thịnh lúc, hắn mời 2 tên dược tề sư nghiên cứu phát minh tân dược. Kết quả nghiên cứu phát minh thất bại, 2 tên dược tề sư cũng chạy, rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Tân dược tề không làm ra đến làm cho công ty phá sản. Có điều Trịnh Đức không cam lòng, hắn tin tưởng hắn luôn có cơ hội quật khởi. Nếu như là ta một người chủ đạo kiểu mới dược tề nghiên cứu, ta hy vọng ta có thể chiếm cứ kiểu mới dược tề lợi nhuận 8 phần 10. Ninh Dương ở biết mình cần đại lượng tài chính đến tu luyện sau, trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm. Hắn căn bản cũng không có dự định mượn Vũ Hào Dược Tề công ty trước đây thành quả nghiên cứu. Không thể, người không có dược tề sư giấy chứng nhận tư cách minh, lại còn muốn 8 phần 10 lợi nhuận, người tại sao không đi cướp? Trịnh Đức rất là phẫn nộ. Tiếp theo hắn đứng lên tiếp tục nói, ta coi như tùy tiện xin mời một dược tề sư, một tháng nhiều nhất có điều ngàn vạn tín dụng điểm mà thôi. Ninh Dương không có nửa điểm hoang mang, năm đó hắn cũng là bởi vì nghèo